Đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Sao văn án sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn nhà của một nữ nạn nhân lưu lại một chuỗi các ký hiệu kỳ lạ, cho đến nay Đàm Mạt vẫn chưa tra ra được manh mối Lạc Hàm. Nếu là em, trước khi chết em sẽ để lại di ngôn cho ai? Đàm Mạt, bố mẹ, không thêm bớt. Lạc Hàm dụ dỗ từng bước. Nếu như em yêu bạn trai của em vượt qua tình yêu cha mẹ, em sẽ lưu lại di ngôn gì? Đàm Mạt chăm chú suy nghĩ, một lúc lâu sau. Mật mã thẻ ngân hàng của em là 753.209. Lạc Hàm im lặng, không thèm để ý đến cô, tiếp tục xem hồ sơ. Nhận ra mình đưa ra đáp án sai rồi, cô ngại ngùng lên tiếng hỏi. Vậy chính xác di ngôn phải là gì? Lạc Hàm không thèm chấp người có IQ thấp như cô, thuận miệng đáp lời. Xin lỗi, em đi trước đây, anh theo sau em nhé. Đàm Mạt im lặng, quả nhiên, đáp án tiêu chuẩn như thế thì cô không nghĩ ra được. Nếu như có một ngày, bạn yêu một cô gái IQ cực cao, IQ cực thấp, thật sự là sẽ có một người đàn ông vẻ ngoài sáng sủa, nho nhã lễ độ, thận trọng từng bước thầm lặng để cô dần dần tiến vào địa bàn của mình ư? Dĩ nhiên là có, bởi vì Lạc Hàm chính là một người đàn ông như vậy. Cách chương.